Chương 1272, truyền thuyết hoàn mỹ nhân tộc, cầu đặt. Chương 1272, Ma Huyên thần tháp, trong phòng thí nghiệm trọn một năm đều ở đây tiến hành khẩn trương giải phẫu. Thấy ghép pháp tắc chi thụ thần kinh internet không phải một chuyện dễ dàng sự tình, mặc dù có siêu não chủ trì giải phẫu đều lần lượt thất bại, cũng may có thời gian nghịch lưu có thể vãn hồi thất bại lần nữa tiến hành giải phẫu, bằng không gần sổ sợ là đã sớm ngã vào trên bàn mổ. Xác suất thành công phần trăm chi 93 bên bàn giải phẫu siêu não không chế được làm giải phẫu gần sổ phân thân nói nhỏ. Đây là lúc này đây giải phẫu tỷ lệ thành công, tổng kết trước mặt lần lượt thất bại cho ra cuối cùng số liệu. Cái này xác suất thành công đã rất cao, gần sổ có thể cảm giác được lần này nhất định sẽ thành công. Hai tay hóa thành tàn ảnh, trong tay so với nguyên tử còn nhỏ tay thuật đao mở xỉ cặp tờ hờ ơ u bản tôn thân thể. Từng cái tế bào đều bị phân giải. Đồng thời đem huyết y lý thiên tôn pháp tắc chi thụ thần kinh internet cùng hắn tự thân mini ma vong thần kinh internet tiến hành trọng điệp, sau đó kích hoạt tự thân mini ma vong thần kinh internet thôn phệ huyết y lý thiên tôn để hai người tiến hành song sinh đẹp dung hợp. Một bên thôn phệ dung hợp, bên kia cần giải phẫu tiến hành còn lại thần kinh internet trọng điệp. Siêu cấp tinh vi giải phẫu, rằng có sau 5 tiếng đi tới tinh mật nhất đầu, siêu não từng cái thần kinh đều cần nối. Phía trước giải phẫu thất bại nhiều nhất địa phương chính là chỗ này, nhất là ở chỗ này mổ siêu não cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cuối cùng một cây não thần kinh sâu chuỗi, gần sổ cả người phân giải tế bào trong giây lát kích hoạt. Tứ ngược dòng năng lượng, đem chọn cái phòng thí nghiệm trùng kích được tứ phân ngũ liệt, hết thể phân thân tại chỗ vẫn lạc, năng lượng sóng xung kích lao ra phòng thí nghiệm hướng về toàn bộ Ma Huyên thần tháp nội bộ tàn sát bừa bãi. Băng tuyết trước tiên phát hiện cái này bên trong dị thường mạnh mẽ phong ấn lại vùng không gian này. Choang chủ thể gen bắt đầu tan vỡ, bắt đầu phân tích kết thúc, chủ thể huyết mạch giải mã gen ADN giải trừ bộ phận phong ấn, tân sinh huyết mạch thiên phú và thần nghiệt lực sản sinh nghiêm trọng bài xích, huyết mạch gen tan vỡ đã đạt được cực hạn, bắt đầu mạnh mẽ phong ấn bản thể huyết mạch gen khắc lục đệ nhị trọng giải mã gen ADN phong ấn giải mã gen ADN xây dựng thành công. Gen bài xích bắt đầu bình phục siêu não tinh chuẩn dưới sự khống chế, bạo động gen tan vỡ dần dần. Bình phục lại. Gần số nằm trên bàn mổ mở con mắt, nha nở trung hòa trên mặt không có chút nào sợ hãi và thất lạc, có chỉ là phát ra từ đáy lòng vui sướng, có thể để cho hắn chân chính cao hứng mà không phải bộ mặt bắp thịt ngụy trang, có thể thấy được hắn bây giờ tâm tình chập chờn có bao nhiêu kịch liệt. Nguyên lai là thực sự gần số nói nhỏ. Đời thứ nhất nửa bước bất hủ thần cách cùng ý chí, thẳng đến hiện tại hắn cũng vô pháp tiến hành thôn phệ. Vì vậy liên quan tới đời thứ nhất ký ức, ngoại trừ ngẫu nhiên bị kích thích thoáng hiện ký ức ngắt quãng, còn dư lại toàn bộ đều đến từ chính đời thứ nhất tàn dư ý chí lúc đó cho hắn giải thích. Những thứ này giải thích đều là hắn đời thứ nhất bố trí các loại chuẩn bị ở sau cùng biết đến các loại bí văn. Trong đó có một đoạn bí văn, là đương thời ý chí tàn niệm cường điệu nhắc nhở. Đoạn này bí văn sớm nhất đến từ chính âm dương hùng miêu tròn tròn, căn cứ tròn tròn từng nói, toàn bộ hoàng kim vũ trụ đã từng xuất hiện một loại hoàn mỹ nhân tộc, một loại trời sinh có thể toàn bộ giác tỉnh thiên phú đồng thời miễn dịch trí tuệ thần nghiệt chuyển hóa hoàn mỹ nhân tộc. Cụ thể mà nói, cái chủng tộc này trời sinh liền toàn bộ đều là chức nghiệp giả đồng thời miễn dịch thần nghiệt lực ăn mòn. Hoàn mỹ nhân tộc huyết mạch, đi qua hôn huyết di chuyển đến vũ trụ vạn tộc. Cho nên từ trên lý thuyết mà nói, hoàng kim vũ trụ các tộc chắc là miễn dịch thần nghiệt lực ăn mòn, thế nhưng trên thực tế cũng không có như vậy, hoàng kim vũ trụ vạn tộc vẫn như cũ sẽ bị thần nghiệt lực ăn mòn, thật giống như hoàn mỹ nhân tộc huyết mạch tiêu thất giống nhau. Thế nhưng căn cứ tròn tròn từng nói, chân tướng sự thật cũng không phải như vậy. Đây là hoàng kim ý chí bày một cái bẫy, là hoàng kim ý chí phong ấn hoàn mỹ huyết mạch, đồng thời ở trong chiến tranh không ngừng tiêu hao trí tuệ thần nghiệt chuyển hóa thần nghiệt trong đại quân người từ ngoài đến. Lưu lại đại bộ phận đều là hoàng kim vũ trụ các tộc chuyển hóa thần nghiệt. Nên có một ngày cùng trí tuệ thần nghiệt quyết chiến, hoàng kim ý chí có thể cởi ra bị phong ấn hoàn mỹ huyết mạch. Đến lúc đó nhưng phàm là vốn có hoàn mỹ huyết mạch di chuyển thần nghiệt, toàn bộ đều biết bày cởi thân phận của thần nghiệt quay giáo một kích. Đây có thể nói là hoàng kim ý chí đối phó trí tuệ thần nghiệt mạnh nhất một lá bài tẩy, không đến cuối cùng thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không sốc lên. Rất nhiều thế trước đây. Lấy huyết y lý thiên tôn vì thực nghiệm thể một đời kia đó chính là ở phá giải hoàn mỹ huyết mạch. Một đời kia thành công, huyết y lý thiên tôn chính là sau cùng thành phẩm. Chẳng qua là lúc đó còn chưa tới phải gấp sử dụng, cũng bởi vì có chút ngoại ý muốn để Huyết Y Thiên Tôn trốn vào Dược Thần Thành, lúc đó hắn thậm chí hoài nghi là không phải Hoàng Kim ý chí âm thầm vận dụng vận mệnh pháp tắc, vì chính là không cho Hoàn Mỹ nhân tộc huyết mạch trước giờ xuất thế. Bây giờ kích hoạt trong cơ thể Hoàn Mỹ nhân tộc huyết mạch, loại này tròn tròn sùng bái huyết mạch quả nhiên bất phàm. Nếu như là phổ thông thần nghiệt, Hoàn Mỹ huyết mạch đủ để trong thời gian ngắn khu trục thần nghiệt lực. Đây cũng chính là hắn là trí tuệ thần nghiệt, trong cơ thể thần nghiệt lực phẩm chất viễn siêu phổ thông thần nghiệt, cho nên thần nghiệt lực mới có thể chịu ở Hoàn Mỹ huyết mạch. Thế nhưng hai người va chạm thời gian dài cuối cùng cũng quá khẳng định chính là huyết mạch gen tan vỡ. Đến lúc đó thân thể ảnh hưởng chân linh ý chí, ngay cả là nửa bước bất hủ sợ cũng phải bị trọng thương gần chết. Cho nên bây giờ trong cơ thể hắn, tương đương với phong ấn một cái bom hẹn giờ. Hắn đương nhiên không phải muốn chết, mà là tại nỗ lực dung hợp thần nghiệt lực cùng Hoàn Mỹ huyết mạch, hai loại lực lượng vô luận bất luận một loại nào hắn đều không muốn bỏ qua. Hắn muốn là hai người dung hợp cùng tồn tại toàn bộ bị hắn tự thân huyết mạch thôn phệ, tối trung tiến hóa ra độc nhất vô nhị tối cường huyết mạch. Chỉ là muốn dung hợp, chỉ bằng vào bây giờ chuẩn bị còn chưa đủ. Quanh thân huyết vụ phun trào, huyết mạch vũ trang từ trong cơ thể tuân ra biến hóa thành vu sư bảo mặc lên người. Gần sổ con ngón búng ra, chung quanh thời gian bắt đầu nghịch lưu. Nguyên bản phá toái trong phòng thí nghiệm đầy đủ mọi thứ cũng bắt đầu hoàn nguyên. Mở ra cửa không gian truyền tống về Ma Huyên Thần Tháp bên ngoài khách phòng, thu hồi Ma Huyên Thần Tháp đi hướng bên ngoài phòng khách mặt. Rơi tiểu điếm đi tới cửa, trên đường đặt trước không gian chạy như bay đã đợi tốt. Nơi này là nhất hào hoàng kim mẫu hạm không gian chạy như bay nhớ tới giọng nữ nhẹ nhàng. Chào mừng ngài cưới cơ giới văn minh khai thác không gian chạy như bay, ta sẽ cho ngài mang đến tốt nhất phục vụ. Hiện tại xin ngài nghiệm chứng nhiệt thần châu. Gần sổ lấy ra vực ngoại chiến trường độc hưu chính là từ thần nghiệt thần cách chế tạo nghiệt thần châu, lại không phải năm đó bảng định dùng tên giả ưu ngán cướp một cái kia. Lúc này cái này là phân thân lấy thân phận mới làm, bên trong thân phận tin tức đều là mới, thậm chí hắn xuất hiện ở môn thời điểm đã cải biến tự thân khí tức cùng dung mạo, bởi vì hắn lần này cần làm là tuyệt đối không thể bị vạch trần thân phận chân thật, bằng không không ngừng sẽ tổn thất nặng nề thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thân phận nghiệm chứng kết thúc. Chúc ngài có khoái trá hành trình. Không gian chạy như bay nói đem cửa xe mở ra. Gần số đi vào không gian chạy như bay, phía trước lập tức hình chiếu ra toàn bộ nhất hào hoàng kim mẫu hạm giả thuyết bản đồ, miễn là tuyển định mục tiêu địa điểm không gian chạy như bay thì sẽ một đường không gian khiêu dược đi qua, phải đạo nhất chiến thuyền hoàng kim mẫu hạm thân hạm ít nhất dài đến mấy nghìn năm ánh sáng, đây nếu là chính mình đi qua có thể tươi sống mệt chết. Còn như không gian khiêu dược, toàn bộ hoàng kim trên mẫu hạm chỉ có không gian chạy như bay có quyền hạn này. Nhất là nhất hào hoàng kim mẫu hạm, cái này có thể cùng hắn trước đây lần đầu tiên tới cái này bên trong nhất hào chiến tranh mẫu hạm bất đồng. Người sau là vượt ngoại chiến trường an toàn nhất địa phương, thế nhưng người trước cũng là vượt ngoại chiến trường tít ngoài rìa cũng là nguy hiểm nhất địa phương. Có thể ở nơi này và thần nghiệt bính sắt kém coi nhất đều là chủ thần. Trong mắt mang theo một hơi khí lạnh. Gần sổ chọn chúng lúc này đây muốn đi trước địa phương. Đợt, cảm tạ cơm hạng người, 10000 điểm khen thưởng, cảm tạ mánh khỏe nhỏ, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong, xuyên qua bên trong dè thương tâm khen thưởng. Đợt, không phải mới đến kỳ vấn đề còn 1 tháng, là lộ do khí thành niên sử dụng không được, phiền muộn a.